trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 381, phu thê gặp lại. Trở về trang sách đại loạn về sau sẽ có đại trị. Nhưng cái này đại trị trước đó thường thường nương theo lấy tai nạn. Nam Dương ôn dịch lan tràn tốc độ tại Lưu Nghị cách ly dưới rất nhanh liền bị ức chế lại. Huyền thành bên ngoài, tòa thứ nhất khu cách ly cũng bắt đầu tay đầu nhập kiến thiết bên trong. Hiện tại trọng yếu nhất vấn đề không phải ôn dịch. Đến khi trong doanh trướng, Lưu Nghị mang theo pháp chính cùng bàng thống tại sa bàn trước nói. Trọng yếu nhất vẫn là nhân tâm trấn an thượng diện. Cái này hôm qua đã nói, nhất định phải để cho bách tính ý thức được cầm bệnh hoạn giữ ở bên người. Sẽ liên lụy người nhà, không phải giúp hắn, mà chính là hại cả nhà. Chúng ta là vì muốn tốt cho mọi người, mặt khác lương thực cung ứng không thể quá đủ. Người ăn no không có chuyện làm có thể nháo sự, cho bọn hắn tìm một số chuyện làm. Đơn trang tuyệt đối không thể bị đói, người cực đói sẽ làm chuyện gì thật khó nói. Tương dương lương thảo hẳn là có thể chống đỡ mấy ngày. Thục trung lương thảo điều vận tới lúc cần phải ngày không ít. Với lại hao phí cũng khá lớn. Có thể giống như Giang Đông mượn lương. Bọn họ không phải muốn binh khí sao? Cầm lương thực tới đổi, liền xem như tiền đặt cọc. Thủy vận lời nói, hao phí sẽ một chút nhiều. Pháp chính gật gật đầu, đưa ra chính mình ý kiến. Cái này không tệ, có lương thực liền dễ làm, chí ít nhân tâm có thể ổn định, các nơi an bài tốt người. Ngày mai ta sẽ dẫn lấy người du tẩu các huyện, kiến tạo căn cứ, tài liệu phụ cận đốn củi. Không cần quá tốt, ta đi qua sẽ thuê người tới thành lập khu cách ly cùng an toàn khu. Mạnh Thản Chi còn có Nguyên Kiệm bọn họ phối hợp, đốc thúc. Ô uế chi địa có thể sinh sôi tà khí, cho nên cái này an toàn khu cùng khu cách ly nhất định phải duy trì sạch sẽ. Vừa vặn để cho những cái kia không có chuyện làm người đi làm. Mặt khác cũng là quy củ, để cho quân đội đi quản lý không tốt lắm, có thể sinh sôi bất mãn, đem tam lão, đình trưởng những này lại phân đi ra, từ trong dân chúng lựa chọn đức cao vọng trọng người phụ trách. Có thể hứa hẹn một chút chỗ tốt, tỉ như sự tình qua đi về sau, bọn họ có thể luôn luôn tiếp tục làm, thậm chí có thể đến nha thự làm việc. Tóm lại, quy củ đến lập xuống đến, nhưng cũng không thể dùng sức mạnh bách phương thức, hướng dẫn theo đà phát triển là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên suy nghĩ đến năng lực phương diện, cái này có thể nới lỏng một chút. Quân đội chỉ phụ trách giữ gìn trật tự cùng giám sát phương diện vấn đề. Giống như bàng thống cùng pháp chính loại người này cộng sự, Lưu Nghị cảm giác cũng dễ chịu, rất nhiều thứ một điểm liền rõ ràng, hơn nữa còn năng lượng suy một ra ba, rất nhiều chính mình không nghĩ tới địa phương, hai người đều có thể hợp thời tìm tới đồng thời cho mình nói ra. Phụ bên trên biện pháp giải quyết bình thường sẽ không quá kém, cũng làm cho Lưu Nghị tiết kiệm không ít tâm. Huyền thành bên này làm cái thứ nhất khu vực, đi đầu chấp hành đứng lên, hiệu suất rất cao, với lại cũng gặp một chút hiệu quả, chí ít không có nguyên bản như vậy loạn, có thể hành kinh nghiệm về sau, đón lấy vấn đề liền dễ làm. Lưu Nghị cầm sự tình giao cho hai người xử lý, điều lệ đã định ra. Hành động thực tế bên trên, hai người có thể so sánh Lưu Nghị làm càng tốt hơn. Lưu Nghị cũng liền an tâm, chuyên tâm phụ trách các nơi khu cách ly cùng an toàn khu kiến tạo. Chất gỗ kết cấu thành trại, bản thân cũng không khó xây, vì là tăng tốc hiệu suất. Lưu Nghị tại mỗi nơi doanh địa đều sẽ thuê mướn 10 đến 20 cái thất cấp tượng sư đi ra. Phụ trách chỉ huy. Tinh lực khôi phục cùng thể lực khôi phục loại này thuộc tính đối với tình hình bệnh dịch hiệu quả. Không tệ, chí ít sẽ không lại chuyển biến xấu xuống dưới. Riêng là một cái thành trại bên trong phủ lấy phòng ốc. chỉnh thể thuộc tính cùng phòng ốc thuộc tính điệp ra, hiệu quả càng là tốt lạ thường. Có cái thứ nhất thì hành điểm về sau, đón lấy vấn đề liền dễ làm. Lưu Nghị hoa hơn nửa tháng thời gian, đi khắp Nam Dương Bắc Bộ gần 20 tòa thành trì, tạo dựng lên khu cách ly cùng an toàn khu chừng trên 100 cái. Hắn tự nhiên không thể tại mỗi một cái địa phương đều tiến hành giám sát. Liền như là lúc ấy Trường Sa lập miếu, hơn phân nửa là trước tiên đem mệnh lệnh truyền xuống, các nơi tự hành chuẩn bị bó củi, sau đó Lưu Nghị đi qua thuê mướn, sau đó tới địa phương, Bàng Thống cùng Pháp Chính thì phụ trách hậu phương chủ tính chung, cùng tại dư luận phương diện tiến hành một chút tẩy não công tác, để cho bách tính minh bạch một chút đối với ôn dịch biện pháp xử lý. Để cho Lưu Nghị vô pháp tiếp nhận là, khi hắn một đường phong trần mệt mỏi, cả người đều gầy một vòng trở về Cốc Dương thời điểm, lại nhìn thấy Bàng Thống cùng Pháp Chính đang nhàm chán ngồi ở chỗ đó đánh cờ, thỉnh thoảng uống một ngụm trà, bình luận một chút thiên hạ, cảm giác kia, nói không nên lời thoải mái, trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả không công bằng. Dựa vào cái gì chính mình bận bịu giống như chó một dạng? Cái này hai hàng lại tại đây trải qua cao nhã thoải mái dễ chịu thời gian. Ở chính mình kiến tạo tốt trúc xá, làm lấy rất có phẩm vị sự tình. Hộ tịch một lần nữa làm tốt, Lưu Nghị sắc mặt có đen một chút, dù sao không dễ nhìn, nhìn chằm chằm hai người nói, 7 ngày trước liền làm tốt, toàn bộ Nam Dương, bao quát Tân Giã, Trương Lăng hộ tịch, hiện hữu nhân khẩu đã một lần nữa đăng ký tạo sách. Dựa theo người thuyết pháp, làm 3 phân, Bàng Thống nhìn chằm chằm bàn cờ, cũng không quay đầu lại nói, lương thảo đốc vận phương diện đâu? Lưu Nghị chưa từ bỏ ý định hỏi, chúa công bên kia đã cấp lệnh văn trường trước đem Hán Trung lương thảo điều tới khẩn cấp. Thục Trung lương thảo điều đi Hán Trung. Thản Chi cùng Nguyên Kiểm cùng Ngô Ban tại làm chuyện này. Pháp Kính cười nói, này kẻ truyền nhiễm phân chia, 10 ngày trước liền đã làm tốt, Nam Dương bách tính ra ngoài ý định phối hợp, hiện tại dựng lên khu cách ly cùng an toàn khu đều đã chia tốt. Này Nguyên Hóa tiên sinh đang mang theo ý tưởng bọn họ bốn phía xuất hành trần trị, nặng nhẹ bệnh hoạn cũng đều là tách ra. Này! Đều đã hoàn mỹ, Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy, mình tại nơi này có chút dư thừa. Hai người xử lý những này chính vụ hiệu suất cùng độ chính xác thực sự gọi người có chút xấu hổ. Để cho Lưu Nghị muốn gây chuyện cũng không tìm tới. Mặt khác Tôn Phu Nhân cũng tới. Bàng Thống thêm một câu. A, lúc đầu phiền muộn ngồi xuống Lưu Nghị nghe vậy, liền vội vàng đứng lên. Nàng làm sao tới? Không biết, là cùng Nguyên Hóa tiên sinh cùng nhau đến, chúng ta cũng không dễ hỏi nhiều. Bàng Thống lắc đầu, người đâu? Lưu Nghị hỏi, tại ngươi trong phòng, không nói sớm. Lưu Nghị xoay người rời đi, tại đây hắn là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. An toàn khu bị quản lý quả thật không tệ, Lưu Nghị khi trở về cũng cảm giác được, nhất phái bận rộn cảnh tượng. Giống như tất cả mọi người có việc làm, chủ yếu cũng là quét dọn vệ sinh, toàn bộ an toàn khu sạch sẽ dọa người. Hắn thậm chí nhìn thấy nóc nhà đều có người đang đánh quét. Tại đây rỗi rãnh nhất, chỉ sợ sẽ là này hai hàng. Đối với loại thiên tài này nhân vật, có đôi khi người thật không có biện pháp quá nghiêm khắc quá nhiều. Tính được, Lưu bị thủ hạ nếu việc nhiều nhất vẫn là chính mình. Tượng thần hệ thống cũng là cái lao lực hệ thống a. Phu nhân, ngươi sao tới? Trở lại vì chính mình kiến tạo trúc xá thì khi thấy Lữ Linh Khởi mang theo tiểu hoàn tại trong sân nhạc trưởng đinh quét sạch sân nhỏ, nhìn thấy Lưu Nghị trở về, vội vàng lên, nghe nói bên này ôn dịch hoành hành, phu quân lại tại đây, thiếp thân không yên lòng. Lữ Linh Khởi thấp giọng nói, cho nên mời Nguyên Hóa tiên sinh mang theo thiếp thân tới. Minh Nhi cùng thành chút đấy. Lưu Nghị cau mày nói, hai cái tiểu gia hỏa dù sao cũng phải có người chiếu cố a. Đều tại thư viện, Lữ Linh khởi cười nói, tính toán ra, Lưu Thành cũng mới không đến 3 tuổi, nhỏ như vậy liền chạy đi thư viện, thích hợp sao? Thành mà rất ngoan, Lữ Linh khởi gặp Lưu Nghị lộ ra kinh ngạc biểu lộ không khỏi mỉm cười nói. Với lại hiện tại Thành mà trên cơ bản là theo chân Minh Nhi. Tiểu nha đầu năng lượng chiếu cố. Hai tử, Lưu Nghị bật cười nói. Tự nhiên có thể, nàng so ta hiểu được đều nhiều. Nói đến đây, Lữ Linh khởi ánh mắt bên trong mang theo vài phần tự hào. Đối với phụ mẫu tới nói, nhi nữ hiểu chuyện chỉ sợ so với chính mình lớn bao nhiêu thành tựu càng đáng giá cao hứng cùng tự hào. Nhìn xem thê tử này tự hào ánh mắt, Lưu Nghị cảm giác trong lòng có chút ấm. Tuy nhiên Lữ Linh khởi không nói, nhưng hiển nhiên vợ mình là bởi vì lo lắng cho mình mới đến. Loại này bị người lo lắng cùng lo lắng cảm giác thật rất không tệ. Phu nhân thiếu chút ta đi làm vài thứ. Vợ chồng trẻ mấy năm không thấy, vốn nên có nói không hết lời nói. Tuy nhiên Lưu Nghị tạm thời không có vuốt ve an ủi, mà chính là để cho người ta đưa tới chút vật liệu gỗ. Nhà mình lão bà xem ra hai năm này không có buông xuống đoán luyện, dáng người lại khôi phục loại kia yểu điệu lại mạnh mẽ cảm giác, không còn là đắt như vậy khí bức người. Ấn lý thuyết, lấy Lữ Linh khởi thể chất, tăng thêm cái này an toàn khu, sân nhỏ, phòng xá thuộc tính, cảm nhiễm ôn dịch khả năng không lớn, nhưng Lưu Nghị vẫn cảm thấy không đủ. Hắn chuẩn bị làm trấn trạch đồ vật đi ra. Khu tà, tại đây tà cơ bản có thể định nghĩa vì là trung y bên trong tà khí. Dù là cái này trúc xá nguyên bản thuộc tính cũng không tệ, nhưng Lưu Nghị vẫn cảm thấy không đủ. Không muốn để cho thê tử chịu từng chút một thương tổn. Lữ Linh khởi cũng không nhiều hỏi, chỉ là giống như tiểu hoàn cùng một chỗ, đứng ở một bên yên lặng nhìn xem Lưu Nghị làm việc. Trên tâm cảnh biến hóa tuy nhiên đã kềm chế, nhưng một khi khắc đao tới tay, Lưu Nghị trạng thái sẽ rất không giống nhau, dễ dàng liền có thể tiến vào loại kia cần phải đầu nhập và trạng thái chuyên chú ở trong. Phu nhân, gia chủ làm việc mốt đương thời tử, giống như không giống nhau lắm. Tiểu Hoàn đứng ở Lữ Linh khởi bên người, nhìn xem Lưu Nghị thân ảnh, bị Lưu Nghị giờ phút này trạng thái ảnh hưởng, không tự giác hạ thấp giọng, nghiêm túc làm việc nam nhân, có mị lực nhất. Câu nói này vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại, cũng là thành lập, Lưu Nghị làm điêu khắc tốc độ rất nhanh. Lúc trước này cứng rắn thanh thạch tại Lưu Nghị trước mặt đều không có quá đại nạn độ, chớ nói chi là mấy khối mộc điêu. Không bao lâu, mấy cái dị thú liền dần dần tại Lưu Nghị khắc đao dưới thành hình. Lữ Linh khởi nghe được Tiểu Hoàn lời nói, mỉm cười gật gật đầu. Nàng thích xem Lưu Nghị dạng này nghiêm túc làm việc bộ dáng. Chỉ là từ khi gia nhập Lưu Bị dưới trướng về sau, giữa phu thê dù sao là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tập hợp một chỗ thời gian, chung quy cảm thấy đặc biệt ngắn ngủi. Này mấy cái mộc điêu là cái gì? Lữ Linh khởi không có hỏi. Sơn Hải Kinh nàng đã thông qua, nhưng vẫn là không nhận ra được. Lưu Nghị cũng không có giải thích. Cầm cái này mấy tôn mộc điêu đặt ở môn trên xà nhà cùng trên nóc nhà. Thuộc tính chủ yếu là trấn trạch. Khu tà, bách tà bất xâm hẳn là cũng có thể hiểu thành bách bệnh bất xâm. Có những này, vấn đề hẳn là liền không lớn. Phu nhân, trở về phòng đi, Lưu Nghị vỗ vỗ tay, cầm trên thân mảnh gỗ vụn run bay. Tiểu Hoàn vội vàng nhu thuận tiến lên hỗ trợ chỉnh lý. Lưu Nghị nhìn về phía Lữ Linh khởi, mỉm cười nói, Lữ Linh khởi cảm giác Lưu Nghị trong đôi mắt tựa hồ có cái gì đang thiêu đốt. Dự cảm đến có thể sẽ có một ít kịch liệt sự tình phát sinh. Khuôn mặt nóng lên, âm thanh giống như muỗi kêu. Xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên sẽ làm một chút giữa phu thê cái kia làm sự tình. Một đêm này là nhất định không ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.